Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 104, hư ảo. Cuối cùng rồi sẽ chết đi. Một đám bán tổ vây giết thần nữ Lan Nặc, lại bị thần nữ Lan Nặc chém giết trước mặt mọi người hai tôn bán tổ. Bán tổ vẫn lạc, đây là đủ để chấn động mấy giới việc lớn. Nhanh nghĩ biện pháp phá vỡ Hoàng Nê Thai. Nếu không chúng ta hoàn toàn không có phần thắng khả năng. Tam Anh Thái Quân kêu to. Hai tôn bán tổ chết đi. Để bọn hắn xuất hiện một tia hoảng sợ. Dù sao không có người nào muốn chết đi. Dù cho chính bọn họ đều biết chính mình là hư ảo nhân vật. Nhưng vẫn như cũ cố gắng muốn mượn giả tu chân. Nghịch về bản nguyên. Ai có thể phá vỡ. Truyền ngôn cái này Hoàng Nê Thai là lấy tổ thần huyết nhục kiến tạo. Trừ phi chúng ta có thể tìm đến tổ thần cấp thánh khí. Tiếp dẫn thở dài nói. Tổ thần cấp bậc đồ vật. Cho dù là một món đồ vật. Cũng không phải bọn hắn có thể phá vỡ. Bán tổ cùng tổ thần tầm đó. Cách xa nhau như lạch trời. Khó mà vượt qua. Bọn hắn chỉ là bán tổ. Dù cho mạnh hơn. Cũng vô pháp đánh tan Hoàng Nê Thai. Giết. Thần nữ Lan Nặc trực tiếp liền hướng Tam Anh Thái Quân đánh tới. Chiến kiếm tràn ngập khủng bố sát khí, bị thôi động đến cực hạn. Đi thôi, một tôn cường đại bán tổ cầm Hoàng Nê Thai. Chúng ta đã không cách nào chống lại. Thông Thiên đám người cũng không quay đầu lại đi. Không có thể chống đỡ Hoàng Nê Thai thánh khí. Thần nữ Lan Nặc tiên thiên đứng ở thế bất bại. Tại chiến đấu đi xuống, bọn hắn cũng chỉ có kết cục thất bại. Phá không được Hoàng Nê Thai phòng ngự. Liền không làm gì được thần nữ Lan Nặc, bọn hắn trừ rút lui, không có chút nào lựa chọn. Không, các ngươi không thể đi. Tam Anh Thái Quân thấy Thông Thiên, Nguyên Thủy, Chuẩn Đề đám người cũng không có tiến lên hỗ trợ, ngược lại quay người rời đi. Lập tức liền hoàng, lúc này nàng đã bị thần nữ Lan Nặc cuốn lấy, hoàn toàn không cách nào lui thoát thân thoát đi. Thông Thiên đám người quay người rời đi. Thần nữ Lan Nặc cũng không có ngăn cản. Nàng một người, dù cho có Hoàng Nê Thai tương trợ, hôm nay cũng vô pháp sắp giáng lâm Hồng Hoang cổ thôn hết thảy bán tổ đều chém giết. Mà bây giờ, trên chiến trường, chỉ còn lại có thần nữ Lan Nặc cùng Tam Anh Thái Quân. Tam Anh Thái Quân cũng không dám kéo lớn, đem ba cái nguyên anh tu ra đến phân thân hoàn toàn thả ra. Cùng thần nữ Lan Nặc chiến đấu, lấy ba địch một. Tam Anh Thái Quân không hổ là tu chân giới uy tín lâu năm bán tổ cường giả. Thực lực hoàn toàn so Bạch Hổ Thánh Hoàng cùng Thái Dương Thần mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà không có Thông Thiên đám người kiềm chế. Tam Anh Thái Quân dù cho toàn lực ứng phó. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự thần nữ Lan Nặc đánh giết. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Ba hài nhi thần đăng triệt để bị một kiếm chém cái vỡ nát. Thần nữ Lan Nặc lần nữa một kiếm chém tới. Núi sông biến sắc, bầu trời chấn động. Tam Anh Thái Quân vội vàng phun một ngụm thần kiếm chém ra. Thế nhưng ở chạm đến chiến kiếm trong sát na, ánh sáng muôn màu địa thần kiếm liền bị chém vỡ nát. Thần quang như hoa mưa bay múa đầy trời. Tam Anh Thái Quân một cái khác phân thân miệng phun năm màu ánh sáng. Hướng thần nữ Lan Nặc quét tới. Hoàng Nê Thai một hồi. Nháy mắt tỏa ra huyền hoàng nhị khí, như là gió bão, thổi tắt cái kia năm màu ánh sáng, uy thế không giảm, vẫn như cũ hướng cái kia một bộ phân thân quét tới. Tam Anh Thái Quân cỗ kia phân thân vội vàng thi triển phòng ngự. Một tầng năm màu cương khí dâng lên, oanh, năm màu cương khí vỡ vụn, Tam Anh Thái Quân đạo này phân thân bị huyền hoàng nhị khí quét trúng, đánh bay ra ngoài. Cơ thể xuất hiện vô số vết rách. Tam Anh Thái Quân một hóa ba thân. Mỗi một phần thân đều là chân thân. Bây giờ ba thân ra hết. Tích hết mà chiến. Quang ảnh phân hợp. 100 cái hiệp ở giữa. Tam Anh Thái Quân một bộ phân thân. Bị thần nữ Lan Nặc một kiếm chém giết. Một cái khác cụ phân thân bị nàng thôi động Hoàng Nê Thai trực tiếp chấn nát. Còn lại cỗ kia chân thân tóc dài tán loạn. Máu tươi chảy đầm đìa. Hình như lệ quỷ, tóc trắng phơ mãnh lực lay động, hư ảo, cuối cùng rồi sẽ chết đi. Hôm nay tiễn ngươi lên đường. Thần nữ Lan Nặc như là một tôn chiến thần, tay cầm chiến kiếm, hóa thành một đạo ánh sáng óng ánh, nháy mắt xẹt qua, bầu trời đều bị cái kia đạo ánh sáng sáng chói chiếu sáng. Tia sáng biến mất về sau, trên bầu trời, chỉ còn lại có tư thế hiên ngang thần nữ Lan Nặc. Tam Anh Thái Quân, bị thần nữ Lan Nặc triệt để chém giết vu trường không phía dưới. Lại một tôn hư ảo bán tổ chết đi. Cho dù là hư ảo bán tổ chết đi, giữa thiên địa, cũng đồng dạng bay lên mưa máu. Lão tổ chết, người Diệp gia ngơ ngác nhìn triệt để tiêu vong ở trong thiên địa Tam Anh Thái Quân. Ánh mắt trống rỗng, Tam Anh Thái Quân chết rồi. Bọn hắn cũng muốn tiêu tán sao? Trong lòng bọn họ cũng tại sợ hãi. Hủy diệt hư ảo, từ bán tổ bắt đầu. Phải chăng cũng đến phiên bọn hắn đâu? Giờ khắc này, hết thảy tu sĩ bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Không dám ở hồng hoang cổ ngoài thôn dừng lại. Bán tổ đều chết ba vị. Ai còn dám đánh hồng hoang cổ thôn chủ ý? Thần nữ Lan Nặc ở chém giết ba tôn bán tổ về sau. Không có đối với những cái kia nhỏ yếu tu sĩ xuất thủ. Trở về hồng hoang cổ thôn. Chiến kiếm, Hoàng Nê Thai trả lại ngươi. Thần nữ Lan Nặc đem chiến kiếm cùng Hoàng Nê Thai còn cho tiêu thần về sau. Liền trở lại bên Hoàng Hà bên trên. Ở Nam Cung Trấn bên cạnh tiếp tục ngồi xuống. Thật lâu, tiêu thần mới thì thầm nói. Nguyên lai, nàng đã là bán tổ. Đã từng cái kia đem hắn cùng Triệu Lâm Nhi đưa vào trường sinh giới thiên kiêu thần nữ. Tu Vi đã đến bán tổ cảnh giới. Hồng hoang cổ thôn người. Ở một cỗ lực lượng thần bí phía dưới. Vẫn tại ngủ say. Tiêu thần cũng không hề rời đi cổ thôn. Tiếp tục ở Hoàng Nê Thai bên trên tu luyện. Bên ngoài bây giờ phong vân biến ảo. Một cỗ mưa gió sắp đến phong mãn lâu tư thế. Rất nhiều cường giả phong phú đều cảm nhận được thế giới đang biến hóa. Thế giới biến đổi lớn. Ngay tại tương lai không lâu. Tiêu thần ở Hoàng Nê Thai bên trên tu luyện. Thời gian dần qua lâm vào ngộ đạo cảnh. Cảm ngộ thiên nhân. Tu vi đang không ngừng dâng đi lên. Nhanh chóng vậy mà niết bàn cảnh giới. Sau đó lại vượt qua niết bàn cửu trọng sinh tử kiếp. Vượt qua trường sinh cảnh. Một lần hành động đột phá tới ngư dược cảnh giới. Một ngày này, Nam Cung Trấn mở hai mắt ra. Đứng dậy rời đi. Hắn cũng không mang theo thần nữ Lan Nặc. Giáo này đều dạy đến không sai biệt lắm. Về sau con đường, liền muốn dựa vào đối phương chính mình đi đi. Tiểu Quật Long vẫn tại hắn mở ra trong tiểu thế giới cùng Thủy Tổ Long một sợi long hồn đại chiến. Thẳng đến Tiểu Quật Long có thể chiến thắng cái kia sợi long hồn. Phương kia tiểu thế giới mới có thể tự mình mở ra. Tiểu Quật Long mới có thể đi ra ngoài. Nam Cung Trấn rời đi hồng hoang cổ thôn. Đi tới thần đô Lạc Dương. Hắn ở thần đô Lạc Dương cũng không có chờ bao lâu. Nữ Oa, Tam Hoàng Ngũ Đế bọn người ở tại thần đô lưu lại dấu ấn đại đạo. Bị hắn lĩnh hội về sau. Hắn liền rời đi thần đô Lạc Dương. 2 năm sau, Nam Cung Trấn bước chân đặt chân Cửu Châu đại địa mỗi một tấc sông núi. Cuối cùng, Nam Cung Trấn lại trở lại trường sinh giới Long Đảo. Ở cái kia cấm kỵ chi hải bên trên, Nam Cung Trấn gặp một chiếc thuyền. Trên thuyền tràn ngập hắc sắc tử khí. Trong thuyền chở một bộ thi thể. Cỗ này, thi thể, chính là phương thế giới này võ tổ. Tiền bối thật không muốn quản Cửu Châu đại địa. Có thể trơ mắt nhìn dị giới thiết kỵ trà đạp ta giới. Võ tổ thần niệm từ trong thuyền truyền ra. Ta chỉ là một người ngoài cuộc. Nam Cung Trấn nhìn xem cái kia chiếc cổ thuyền. Thản nhiên nói. Đúng vậy. Hắn chỉ là một người ngoài cuộc. Nam Cung Trấn đi. Trực tiếp tiến vào tử thành. Ở hắn bước vào tử thành một khắc đó. Tử thành bên trong. Xuất hiện một đạo đen nhánh thân ảnh. Kia là toại nhân thị tàn hồn. Ta muốn đi tử giới. Nhìn xem xuất hiện toại nhân thị tàn hồn. Nam Cung Trấn lạnh nhạt nói. Toại nhân thị tàn hồn lẳng lặng mà nhìn xem Nam Cung Trấn không nói gì. Nam Cung Trấn cũng không có lời thừa thãi. Đồng dạng đứng bình tĩnh ở nơi đó. Thật lâu, toại nhân thị tàn hồn thối lui. Nhường ra đạo đường, Nam Cung Trấn đi đến tử thành trung ương. Nhìn thoáng qua thiên bi, liền tiến vào giếng cổ. Hướng tử giới đi, 1 năm sau, Tử thành xuất thế, giáng lâm cửu châu giới. Đại kiếp lên, hư ảo, cuối cùng rồi sẽ chết đi. Giết, sông như hồng hoang thiên giới. Chúng ta còn có sống sót cơ hội. Những cái kia hư ảo bán tổ gầm thét, muốn xông vào tử thành, thông qua giếng cổ, đi hướng tử giới, thông hướng hồng hoang thiên giới. Đại kiếp lên, thiên địa loạn, tứ phương giới hư ảo bán tổ. Lúc này toàn bộ giết vào cửu châu giới, muốn xông vào tử thành bên trong. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.